Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng khí tức nam tính mạnh mẽ ập đến. Hai tay Hạ Vãn Chi bị đè chặt không thể cử động. Đối mặt với sự kìm kẹp đột ngột, cô hoảng sợ, đạp chân vùng vẫy dữ dội, chống cự sự tiếp cận của Chu Dục. Thứ anh không có được, người khác dựa vào đâu mà dễ dàng có được. Chu Dục đầy vẻ tức giận, đôi mắt chứa đầy sự xâm chiếm nhìn chằm chằm Hạ Vãn Chi. Anh chính là quá thích em mới theo nhịp điệu của em từ từ ở bên em. Sắc mặt Chu Dục ngày càng trầm xuống, hạ thấp giọng tức giận nói. Anh hối hận chính là đã không chiếm lấy em. Chu Dục nhìn Hạ Vãn Chi đang bị mình đè trên giường, sợ hãi đến mức mắt rưng rưng. Đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên hiện lên ý cười. Anh ta vuốt ve mặt cô, cười gian xảo. Không sao, bây giờ chiếm lấy cũng không muộn. Anh dám. Tay Hạ Vãn Chi bị nắm đến đau nhói, nhưng lúc này như không cảm nhận được cơn đau. Cảm xúc phản kháng kịch liệt đã được sự bình tĩnh thay thế. Ánh mắt cô toát ra một luồng khí lạnh, nói từng chữ, Chu Dục, đừng để tôi hận anh. Nụ cười bệnh ho ản của Chu Dục càng thêm sâu hơn. Hận đi, hận đi, hận còn sâu sắc hơn yêu. Em đã không yêu anh, vậy thì hận anh cả đời đi, còn hơn là em cắt đứt quan hệ với anh. Cút. Tóc Hạ Vãn Chi rối tung sang một bên, nỗi sợ hãi trong lòng bùng nổ vào khoảnh khắc này. Nước mắt thấm ướt hàng mi run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô dùng hết sức vùng vẫy. Anh cút đi, cắn chặt đôi môi không còn chút máu. Hạ Vãn Chi vì quá hoảng sợ mà sắc mặt trở nên tái nhợt. Cô run rẩy khóc, lúc này đầu óc tràn ngập tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Hạ Vãn Chi vùng vẫy kịch liệt, má Chu Dục có thêm vài vết móng tay. Cùng với tiếng khóc ngày càng lớn của Hạ Vãn Chi, Chu Dục đột nhiên hoàn hồn. Ham em mờ, uốn chiếm hữu trong mắt tan biến khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng căm hận của Hạ Vãn Chi. Hận không thể xé xác anh ta ra. Anh ta thở đê ốc, vội vàng xin lỗi, xin lỗi Vãn Chi, xin lỗi. Những năm tháng thích Hạ Vãn Chi, anh ta luôn đối xử với cô một cách cẩn thận. Anh ta theo nhịp điệu của cô từ từ ở bên cô, đến cái ôm cũng ngây ngô và trong sáng. Chính vì yêu cô nên anh ta chưa bao giờ có bất kỳ hành động tiếp xúc thân thể nào quá đáng, thiếu tôn trọng cô. Nhưng bây giờ anh ta lại như một con thú, làm tổn thương cô một cách triệt để. Chát, tiếng tát giòn giã vang vọng bên tai. Mắt Hạ Vãn Chi ngấn lệ, môi ngậm một lọn tóc, toàn thân cô run rẩy. Sau khi Chu Dục thả lỏng lực đạo, cô dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy anh ta ra, bò dậy chạy ra ngoài trong bộ dạng bơ phờ. Không biết mưa đã rơi trở lại từ lúc nào, còn lớn hơn cả trận mưa xám xịt sáng nay. Nước mắt thấm ướt gò má, Hạ Vãn Chi vừa lau vừa chạy, lao ra khỏi cổng nhà họ Chu, rồi đâm thẳng vào màn mưa như chút nước. Cô chưa đi được bao xa, nhưng cơn mưa bất ngờ và dữ dội khiến cô mất phương hướng. Tất cả những sự yếu đuối kìm nén sâu trong lòng bỗng chốc trào dâng, hóa thành nước mắt tuôn trào. Sự mạnh mẽ hơn hai tháng qua vào khoảnh khắc này tan thành bong bóng hòa vào mưa. Cô nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ nhà của mình. Hạ Vãn Chi như rơi vào một vùng tối tăm. Trời đất bao la, nhưng dù ở góc nào cũng không có đường về cho cô. Càng khóc, nỗi đau trong lòng càng sâu. Cô thậm chí còn nghĩ, nếu ngày đó mình không quyết tâm ở lại Bắc Thành, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra không? Đồ hai phóp trẻ em, cô cũng sẽ không sống khổ sở đến vậy. Màn mưa như dệt, bánh xe lăn qua vũng nước. Một chiếc xe màu đen bật đèn xi nhan dừng lại ngay trước mặt Hạ Vãn Chi. Xe chưa tắt máy, chỉ dừng lại, cần gạt nước qua lại. Hạ Vãn Chi nhìn qua, lúc thì thấy rõ, lúc thì thấy mờ ảo. người đàn ông ngồi ở ghế lái nhìn cô qua cửa sổ. Một lúc lâu sau cửa xe được đẩy ra, đôi chân dài ưu việt của người đàn ông bước ra. Chỗ Hạ Vãn Chi đứng không phải là vị trí tốt, nước ngập qua đôi giày da trị giá hàng vạn của người đàn ông. Anh ta cầm ô đứng tại chỗ, đối diện với đôi mắt trống rỗng vô hồn của Hạ Vãn Chi. Sau đó bước về phía cô, lên xe, cùng cô đứng giữa vũng nước. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông so với thường ngày bớt đi vài phần hung hăng. Hạ Vãn Chi ngẩng mặt lên, môi mấp máy, nhìn anh ta một lúc lâu mới nghẹn ngào gọi một tiếng. Tạ Kỳ Diên, chiếc ô của Tạ Kỳ Diên gần như che hết cho cô. Đối mặt với tiếng gọi của cô, anh ta cụp mắt xuống, rất nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Ừ, tôi muốn về nhà. Hạ Vãn Chi rất khó khăn mới nói ra được câu này. Sự bướng bỉnh, kiêu ngạo và mạnh mẽ của cô vào khoảnh khắc này đều bị sự yếu đuối trong lòng thay thế. Vậy thì về nhà. Đôi mắt Tạ Kỳ Diên đen láy, vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng. Hạ Vãn Chi không thể suy nghĩ được cảm xúc hiện tại của anh ta, nhưng vẫn rất ngạc nhiên khi anh ta lại nói với cô câu này. Cô đột nhiên nhớ lại ngày Hạ Chí năm 8 tuổi, lần đầu tiên cô gặp Tạ Kỳ Diên ở nhà họ Tạ. Anh ta toàn thân bơ phờ, quỳ trong sân nhà họ Tạ vào lúc nắng gắt nhất, toàn thân bị phơi nắng đến đỏ ửng, môi cũng vì mất nước mà tái nhợt khô nẻ. Chắc anh ta đã quỳ rất lâu. Hạ Vãn Chi lúc đó không biết anh ta là ai, chỉ thấy thương xót, cố tình chạy về lấy một chai sữa tươi đưa cho anh ta. Đó là một chai sữa tươi đặc biệt được vận chuyển từ New Zealand về, thứ mà Hạ Vãn Chi cho là quý giá. Tạ Kỳ Diên lúc đó rất gầy, gầy đến mức Hạ Vãn Chi tưởng anh ta là một cậu em trai. Cô sẵn lòng cho anh ta những thứ tốt nhất, chỉ là lòng tốt của cô bị Tạ Kỳ Diên một tay hất đổ. Vỡ tan tành, vỡ không chỉ là chai sữa, mà còn là trái tim cô. Không cần cô thương hại tôi. Cậu bé năm đó ngẩng lên nhìn cô bằng đôi mắt đầy vẻ hung hăng và chán ghét. Cũng từ ngày đó, Hạ Vãn Chi có người đầu tiên mà cô ghét trong đời. Cũng từ ngày đó, Hạ Vãn Chi lớn lên trong sự yêu chiều vô hạn mới hiểu ra không phải ai cũng thích mình. Nhiều năm trôi qua, hôm nay cô toàn thân bơ phờ đứng dưới mưa, mà người đưa tay giúp đỡ cô lại là Tạ Kỳ Diên. Anh ta che ô cho cô, bảo cô lên xe, nói muốn đưa cô về nhà. Hạ Vãn Chi chìm vào hồi ức, Tạ Kỳ Diên đứng cùng cô, tưởng cô muốn từ chối, thế là trong im lặng lên tiếng. Vân Lệ bị tai nạn xe, Khương Bách Xuyên đâm phải, họ đã đến bệnh viện, nhờ tôi đến đón cô. Hạ Vãn Chi bị câu nói này của anh ta kéo ra khỏi hồi ức. Gì cơ? Tôi nói, tôi đến đón cô về nhà. Tạ Kỳ Diên cụp mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp xâm nhập vào tim. Hạ Vãn Chi sững sờ nhìn qua cặp kính anh ta đang đeo, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Khương Bách Xuyên nhờ anh ta giúp đỡ, anh ta có thể từ chối, nhưng anh ta đã đến. Cảm ơn, Hạ Vãn Chi khó khăn lên tiếng. Không biết là do dầm mưa quá lâu hay nỗi sợ hãi trong lòng chưa tan biến, người cô khẽ run rẩy, thân hình gầy yếu càng thêm mong manh. Tạ Kỳ Diên con người này tính tình thất thường. Hạ Vãn Chi không hiểu anh ta, nhưng lại nhớ rất rõ những lời nói lần trước khi ngồi xe anh ta lái, nên theo phản xạ đi đến vị trí ghế phụ. Tạ Kỳ Diên giúp cô mở cửa, cầm ô đứng một bên che mưa cho cô, đợi cô lên xe đóng cửa rồi mới vòng qua ghế lái. Hạ Vãn Chi liếc nhìn, thấy vai phải của anh ta gần như ướt sũng, chiếc ô đã nghiêng về phía cô. Cách chương